Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Ta cười người nào đó muốn chết. Trương Vĩ là hoàn toàn mộng ép. Hắn không thể tin được. Chính mình nghe được ngữ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Trương Hoa đồng dạng không dám tin tưởng. Trương Vĩ không phải nói. Coi như là hắn thua. Tất không cũng sẽ tâm hướng về hắn sao? Làm sao hiện tại nàng liền ai là Trương Vĩ đều không phân biệt được? Này cái quái gì vậy, đến tột cùng là tình huống thế nào a? Lý Tần Chiêu không khỏi mà nhìn về phía Tất Không. Tuy rằng hắn cùng hai người này vô năng nhân vật phản diện không phải rất quen, nhưng là mình cũng biết Tất Không xưng hô trên sai lầm a. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đến Tất Không hướng về hắn nháy mắt một cái. Rất hiển nhiên, Tất Không không phải thật sự không biết đến cùng ai mới là Trương Vĩ, nàng chỉ là cố ý gọi sai. Tất Không đúng là cố ý gọi sai. Ở Trương Vĩ vừa gọi nàng thời điểm, nàng cũng biết là xảy ra chuyện gì. Nhất định là ngày đó Trương Vĩ trợ giáo tới hỏi chính mình, mà chính mình bởi vì chịu Lý Tần Chiêu lão sư ảnh hưởng, nghĩ cùng lúc nào tới cái thần chuyển ngoặt. Thế nhưng vẫn không có đem chuyển ngoặt triển khai đây. Cái kia trợ giáo đã đi, vì lẽ đó mới phải để Trương Vĩ hiểu lầm chính mình tâm hướng về đối phương, mà đối phương lại muốn đem nàng kính yêu lão sư cho thông qua sư bỉ đuổi ra Hắc Thiết học viện đi. Hiện tại thì có tốt như vậy một cơ hội, nàng làm sao có khả năng không lợi dụng trên đây. Vì lẽ đó nàng tự nhiên là liền mượn cơ hội này để Trương Vĩ mất thể diện a. Tôn Thắng lúc này cũng là có chút mộng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao Lý Tần Chiêu cái này học viên nữ sẽ xưng hô chính mình vì là Trương Vĩ. Sau đó phản ứng lại sau, hắn chính là kinh ngạc liếc mắt nhìn Trương Vĩ, khóe miệng không khỏi phủi phủi. Trước tấm này Vĩ không phải còn tràn đầy tự tin nói, cho dù là thua, Tất Không cũng sẽ tâm hướng về hắn đây. Nhưng là, bây giờ là xảy ra chuyện gì a? Ngươi, lúc này, Trương Vĩ mới phải thoáng phục hồi tinh thần lại. Hắn cả người run rẩy chỉ vào Tất Không. Trước, hắn còn tràn đầy tự tin cho rằng đối phương là chính mình đòn sát thủ. Thế nhưng hiện tại nhưng là biết, đối phương ngay cả mình là ai cũng không biết. Chuyện này với hắn loại này sĩ diện người tới nói, chính là cái quái gì vậy, vô cùng nhục nhã. Có thể dự kiến, sau ngày hôm nay, hắn không đơn thuần sẽ bị trục xuất Hắc Thiết học viện. Từ đó về sau, hắn cũng sẽ trở thành toàn bộ Hắc Thiết học viện trò cười. Vậy thì để hắn càng thêm không tiếp thụ được. Không được, nhìn thấy Trương Vĩ này cả người run rẩy dáng vẻ, Lý Tần Chiêu trong lòng liền nói thầm một tiếng không tốt. Nhìn đối phương dáng vẻ, hẳn là bởi vì Tất Không nhớ lộn tên của hắn. Vì lẽ đó, bị tức đến, đối phương tính tình thật sự là quá lớn. Không phải là bị người nhớ lộn tên sao? Đáng ra lớn như vậy tính tình sao? Nghĩ, hắn chính là vừa tàn nhẫn chừng một chút Tất Không. Tất Không cô gái nhỏ này, đây không phải ý định cho mình quấy rối sao? Vốn là chính mình liền lo lắng đối phương thua trận này sư bỉ sau cùng Hắc Thiết học viện phương diện cứng ngắc đỉnh, hiện tại ngược lại tốt, Tất Không lại làm bộ không nhớ rõ ai là Trương Vĩ. Này không phải là đang cố ý khí Trương Vĩ sao? Nói không chắc Trương Vĩ liền thật sự bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Ngươi quá ác liệt ngươi. Chợt, hắn chính là đối với Tất Không đổ ập xuống phê bình đến rồi. Coi như ngươi với hắn không phải nhiều quen thuộc, thế nhưng ngươi làm sao có khả năng liền tên của hắn cũng không nhớ tới ngươi? Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đối với người khác không tôn trọng. Tuy rằng Trương Vĩ rõ ràng Lý Tần Chiêu là của mình đối địch mới, thế nhưng nghe được Lý Tần Chiêu đối với Tất Không phê bình, tâm tình của hắn vẫn là thoáng được rồi mấy phần. Dù sao mà đối thủ của mình, như vậy chăm sóc tâm tình của chính mình cũng coi như là đối với mình nhận rồi. Tuy rằng Lý Tần Chiêu đối với Tất không phê bình, thế nhưng hắn nhưng là lén lút quan sát. Trương Vĩ nghe được đã biết mấy câu nói sau phản ứng. Nhìn thấy Trương Vĩ nghe được chính mình mấy câu nói sau biểu hiện hòa hoãn một phần, Lý Tần Chiêu mới phải thở phào nhẹ nhõm. Vô năng nhân vật phản diện, cũng là nhân vật phản diện a, cũng không thể để hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Ta đến nói cho ngươi biết, tên của bọn họ, ngươi phải cho ta nhớ cho kỹ, cũng không thể lại không nhớ được tên của người khác. Nhìn thấy lời nói của chính mình, tuy rằng có tác dụng, thế nhưng Trương Vĩ tựa hồ là tính tình là có điểm đại, vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Liền, Lý Tần Chiêu chính là đối với Tất không nói rằng, hắn chỉ vào Trương Vĩ nói rằng, nhớ kỹ, vị lão sư này họ Trương. Trương Vĩ sắc mặt hòa hoãn một phần, danh thắng, liền nghe đến Lý Tần Chiêu lại nói, vì lẽ đó, tên của hắn là Trương Thắng. Trương Vĩ sắc mặt đọng lại, mà vị này, bị ngươi tên là thành Trương Vĩ người. Lý Tần Chiêu lại chỉ vào Tôn Thắng nói rằng, hắn tên, ngươi tên là đúng rồi. Thế nhưng đây, hắn dòng họ, ngươi nhưng là gọi sai, hắn họ Tôn mới đúng, vì lẽ đó tên của hắn hẳn là gọi Tôn Vĩ. Tiếp tục đối với Tất không ân cần giáo huấn, ngươi đem Tôn Vĩ, Trương Thắng hai người này tên cho ta nhớ cho kỹ, cũng đừng là lại nhớ lộn, ngươi đem người họ tên đều nhớ lộn, không chỉ khiến người ta cảm thấy ngươi không hiểu được tôn trọng người khác, chính ngươi cũng lúng túng a. Nhân tế giao du bên trong, trước hết muốn làm đến một chuyện, chính là nhớ kỹ người khác họ tên. Theo ta lớn tiếng nói một lần, Tôn Vĩ, Trương Thắng. Lý Tần Chiêu để Tất không lặp lại một lần tự mình nói, Tôn Vĩ, Trương Thắng. Tất không có chút mộng bức, đúng, xem ra ngươi là nhớ kỹ. Lý Tần Chiêu có chút hài lòng gật gù. Lý Tần Chiêu, ngươi, Tôn Thắng không nghĩ tới cái này lửa sẽ đốt tới trên người mình. Vốn là đang nhìn đến Tất không đem mình gọi vì là Trương Vĩ thời điểm, hắn còn cười trên sự đau khổ của người khác tới. Trong lòng âm thầm trào phúng, Trương Vĩ này bước ở trước mặt mình không phải một con cao cao tại thượng, còn kém ở trên mặt viết đến một ta rất châu bò. Hiện tại, nhưng chỉnh ra như thế một xe đại ô long đến, mất mặt đều ném đến mỗ mỗ nhà đi tới. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, vừa cười trên sự đau khổ của người khác, hiện tại cái này lửa liền đốt tới trên người mình. Bạch bạch bạch, chờ rốt cục phản ứng lại, chính mình đến tột cùng nghe được cái gì thời điểm, Trương Vĩ liền bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi hầu như liền vọt tới cổ họng chúng rồi. Hắn che ngực, một mặt bất khả tư nghị nhìn Lý Tần Chiêu. Trương Thắng, ngươi nói ta rất sao gọi Trương Thắng? Thời khắc này, Trương Vĩ cảm giác mình quả thực là bi ai tới cực điểm. Trước, ở Lý Tần Chiêu phê bình Tất không thời điểm, hắn còn đang trong lòng thoáng cảm kích một hồi Lý Tần Chiêu. Dù sao, đối phương mặc dù là đối thủ của mình, thế nhưng là đứng lập trường của chính mình trên phê bình Tất không. Thế nhưng, hắn hiện tại mới phải biết, Lý Tần Chiêu vốn là cố ý đang đùa bỡn chính mình. Còn cái quái gì vậy Trương Thắng? Ta có thể đi em gái ngươi chứ? Không ngờ như thế, ta làm đối thủ của ngươi, ngươi ngay cả ta tên cũng không biết a, hoặc là nói, ta đây cái đối thủ, ngươi căn bổn không có để ở trong lòng a. Cố ý, hắn nhất định là cố ý. Trương Vĩ biết Lý Tần Chiêu nhất định là cố ý nói như thế, nếu không, hắn Trương Vĩ cũng quá quá bi ai. Thế nhưng, rõ ràng là một chuyện, thế nhưng hắn nhưng vẫn là không tiếp thụ được a. Tôn Vĩ, Trương, Thắng, Tất không nháy mắt một cái, mới phải kịp phản ứng, tiện đà nàng mặt quay về phía mình lão sư Lý Tần Chiêu. nhưng là tự than thở không bằng đi lên. Hiện tại, nàng mới biết, vẫn là chính mình lão sư kỹ cao một bậc a. Bản thân nàng làm bộ nhận lầm người, chỉ là đả kích Trương Vĩ một người. Thế nhưng lão sư hắn, một câu nói này, nhưng là trực tiếp đả kích Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người, lão sư ngươi thật là hư a. Tất không không khỏi đối với mình lão sư Lý Tần Chiêu nói rằng, ta tốt xấu, Lý Tần Chiêu có chút không rõ vì sao, chính mình không biết có bao nhiêu thiện lương a. Xấu cái từ này, là tuyệt đối không thể cùng chính mình dính lên một bên chứ. Cũng tỉ như hiện tại, mình là nhìn thấy Trương Thắng đem bị đánh tới, liền nói cho Tất Không, tên của hắn, để Tất Không sau đó không hề nhớ lầm người tên, do đó để cho người khác cảm giác được không tôn trọng. Ồ, có điều, hắn vừa ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người một mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ thổ huyết dáng vẻ. Điều này làm cho hắn ngẩn người. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Trương Thắng, hắn thử thăm dò đối với Trương Vĩ hô. Trương Vĩ sắc mặt, kém hơn. Tôn Vĩ, Lý Tần Chiêu rồi hướng Tôn Thắng thăm dò hô. Tôn Thắng sắc mặt kém hơn. Quay về Lý Tần Chiêu nghiến răng nghiến lợi đi lên. Ta đi, nhớ lộn. Wow. Lý Tần Chiêu vỗ đầu một cái quả dưa. Hiểu được, chính mình đem hai người tên làm cho sai rồi, kỳ thực hắn cảm thấy, điều này cũng tại hắn không được. Dù sao, đối phương tuy rằng cho tới nay, đều với hắn đối nghịch. Thế nhưng hai người này ở trong mắt hắn, chính là một đôi vô năng nhân vật phản diện. Loại này nhân vật phản diện, đặt ở thoại bản trong tiểu thuyết, chính là ra trận một lần, đã bị nhấn chết diễn viên quần chúng. Đối với loại này diễn viên quần chúng nhân vật tầm thường, hắn có thể nhớ kỹ đối phương dòng họ, đều xem như là trí nhớ của hắn được rồi. Còn có thể cưỡng cầu hắn cái gì đây? Thật không tiện, ta đúng là nhớ lộn. Lý Tần Chiêu có chút áy náy nhìn hai người nói rằng. Thế nhưng, hai người vẻ mặt, nhưng là không có hòa hoãn dù cho một phần. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tần Chiêu chính là đang trêu bọn họ. Ta nhớ ra rồi, ngươi là gọi Tôn Vô Năng, đúng không? Nhìn Tôn Thắng, Lý Tần Chiêu làm bỗng nhiên tỉnh ngộ hình. Ngươi sao? Phải là gọi là Trương Vô Năng. Lý Tần Chiêu vừa liếc nhìn Trương Vĩ nói rằng, trước hắn còn đang buồn bực, mình tại sao cho hai người nổi lên cái vô năng nhân vật phản diện cách gọi khác. Nguyên lai, căn dò ở chỗ này đây. Hai người chính là gọi vô năng a. Ngươi, ngươi rất sao? Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, hai người đã bị khí nổ, làm sao còn tức rồi a? Lý Tần Chiêu trực tiếp liền bất đắc dĩ, đối với hai người khuyên nhủ, một người họ tên đi, đó chính là một danh hiệu, ngươi cần gì phải như thế quan tâm đây? Ta thật không biết hai người các ngươi là thế nào nghĩ tới. Trong lòng hai người nhưng là càng tức. Than danh hiểu a, làm sao nghe lời ngươi? Hoàn thành hai chúng ta không phải a? Rõ ràng là đang làm nhục chúng ta a. Hô hấp tương đương, Tôn Thắng hít sâu mấy hơi thở mới phải bình phục lại. Hắn biết cùng Lý Tần Chiêu múa mép khua môi là đùa bỡn bất quá đối phương, cũng biết nhiều ở đây chờ một lúc là hơn mất mặt một lúc. Chợt, hắn liền không nữa dài dòng, trực tiếp quay về khán đài hô một tiếng, đem Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người cho hô hạ xuống. Lão sư, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người tới tiểu trên bình đài sau, chính là quay về hắn hô một tiếng. Chợt, Tôn Thắng liền đem tâm nuốt trở lại trong bụng. Nhìn hai người đối với mình thái độ cung kính, hẳn là không ra yêu thiêu thân. Cũng đang lúc này, liền nghe đến Đỗ Nhất Hàm nói rằng, Tôn Thắng lão sư, đây là chúng ta một lần cuối cùng, gọi ngươi là lão sư. Từ nay về sau, chúng ta lại không liên quan. Chu Thành, ta cũng vậy. Tôn Thắng chính là có chút mộng ép, không dám tin nhìn hai người. ta để Uông Thành Hải hỏi qua các ngươi. Các ngươi không phải nói rất cảm tạ ta sao? Chợt, hắn mới phải hỏi, nghe nói như thế, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành chính là quen biết một chút. Nghĩ được ngày đó chuyện đã xảy ra, lúc đó, bọn họ vẫn chưa nói hết. Cái kia Uông Thành Hải liền đi, ta lúc đó đúng là nói như vậy quá. Thế nhưng ta là cảm tạ ngươi, vì ta tìm một Lý Tần Chiêu lão sư, như vậy hảo lão sư. Đỗ Nhất Hàm chợt chính là nói rằng, Chu Thành, ta cũng vậy. Nói xong, hai người chính là đi tới Lý Tần Chiêu bên người, biểu lộ lập trường của chính mình. Các ngươi tương đương, nhìn thấy hai người sau khi nói xong, liền việc nghĩa chẳng từ Nan Tiêu Sái đến Lý Tần Chiêu bên người. Tôn Thắng đã nghĩ chửi ầm lên, nhưng là, há miệng, hắn chính là không mắng được. Trước, hắn sở dĩ đối với hai người chửi ầm lên, chính là bởi vì hai người là của hắn học viên của mình, hắn chửi ầm lên, cũng không có ai nói cái gì. Nhưng là, hiện tại hai người này đã không phải là hắn học viên. Hắn căn bổn không có lập trường, đi mắng, hơn nữa, ngày hôm nay qua đi, hắn sẽ bị trục xuất Hắc Thiết học viện, hắn liền Hắc Thiết học viện lão sư. Cũng không phải, có cái gì lập trường mắng hai người đây. Phù phù, hắn đặt mông ngồi dưới đất, trên người khí lực, phảng phất vào đúng lúc này bị rút khô. Hắn biết, hắn đời này, xem như là xong. Hừ, Trương Hoa sắc mặt khó coi mà nhìn Lý Tần Chiêu. Giỏi tính toán a, thật sự giỏi tính toán a. Dưới cái nhìn của hắn, Tôn Thắng cùng với chính mình Tôn Nhi Trương Vĩ, sở dĩ sẽ ở cuối cùng làm ra lớn như vậy ô long. Đần độn cho rằng mấy người kia học sinh thiên hướng chính mình, nhất định là bởi vì rơi vào đến Lý Tần Chiêu tính toán bên trong. Nếu không, Tôn Thắng cùng với cháu của hắn Trương Vĩ, chẳng lẽ là mình đem mình cho hãm hại a? Ừ, Tôn Thắng hắn không biết, có thể chính là như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng cháu của hắn Trương Vĩ, nhưng là có bọn họ lão Trương nhà tốt đẹp huyết thống, là kiên quyết không thể như thế ngu xuẩn, ngu đến mức chính mình đem mình hãm hại. Xong, hắn liếc mắt nhìn ngồi dưới đất hồn bay phách lạc Tôn Thắng, biết đối phương đời này xem như là xong. Sau đó, hắn chính là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đồng dạng có chút hồn bay phách lạc Tôn Tử. Tiểu Vĩ, lần này thua thì thua, coi như ngươi thua rồi sư bỉ, không còn là Hắc Thiết học viện lão sư. Thế nhưng, ta còn là Hắc Thiết học viện trưởng lão, ta có thể hộ ngươi. Nhìn thấy Trương Vĩ nghe được, trong mắt chính là lại khôi phục một chút tươi sống sắc thái. Thấy vậy, Trương Hoa mới phải thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn chính là tiếp tục nói. Hơn nữa, có ta đề cử, sang năm ngươi vẫn có thể thi vào Hắc Thiết học viện làm lão sư. Mà Trương Vĩ nghe được ra ra mình lời nói sau, trong mắt lại khôi phục sắc thái. Đúng vậy, mặc dù mình thua, thế nhưng có ra ra mình cái này Hắc Thiết học viện trưởng lão ở, chính mình sang năm là có tư cách một lần nữa thi đậu Hắc Thiết học viện lão sư. Mã Thành Tài đảng nhân nghe nói như thế sau, sắc mặt chính là hơi đổi một chút. Nói như vậy, bọn họ trước các loại hành vi thì tương đương với làm chuyện vô ích a. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trương Hoa khóe miệng hiện ra một vệt cười gằn, cũng là tự giác hòa nhau một trận. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu thời điểm, nhưng là hơi sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng Lý Tần Chiêu nghe được lời nói của hắn sau, trên mặt sẽ xuất hiện vẻ áo não đây, nhưng là không nghĩ tới, Lý Tần Chiêu chỉ là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoài ra, căn bổn không có những khác phản ứng, điều này làm cho hắn phảng phất là một quyền đánh tới liễu không khí bên trong. Sang năm có thể một lần nữa thi đậu Hắc Thiết học viện lão sư. Lý Tần Chiêu nghe được Trương Hoa lời nói sau, trên mặt chính là hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, lúc này, hắn mới phải cảm giác được có cái gì không đúng. Tựa hồ trận này Sư Bỉ cũng không phải cho là một hồi không quá chính quy thi a. Lý Tần Chiêu trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Sau đó hắn chính là tra xét một phen nguyên chủ ký ức. Lúc này, hắn mới phải rõ ràng Sư Bỉ rốt cuộc là thế nào một loại thi. Này cái quái gì vậy? Không phải là nói, Lý Tần Chiêu có chút mộng bức, trong lòng vừa hiện ra ảo não cảm xúc. Cũng đang lúc này, từng đạo gợi ý của hệ thống thanh chính là vang lên. Keng, hoàn mỹ công pháp đệ ngũ trọng thôi diễn hoàn thành, nhất thời sắc mặt hắn chính là một đổ. Bởi vì đệ ngũ trọng công pháp sau khi hoàn thành, liền mang ý nghĩa hắn sắp tiến vào vũ giả ngũ trọng cảnh giới. Này cái quái gì vậy? Không phải là họa vô đơn chí sao? Chính mình vừa mất đi một lần bị học viện khai trừ cơ hội, hiện tại lại liền muốn tiến vào vũ giả ngũ trọng cảnh giới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xoay chuyển tình thế. Tách tách tách, tử thần hệ thống tử hệ thống hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống xuất hiện bắc keng. Đo lường đến hoàn mỹ công pháp đệ ngũ trọng tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt. Thiếu hụt nội dung, đệ ngũ trọng công pháp có thể làm cho ký chủ nhanh chóng tiến vào vũ giả ngũ trọng. Thế nhưng ở công pháp mới con đường vận hành đến thứ 6 chu thiên thời điểm, học sinh mới chân khí lực xung kích kinh người, kinh mạch không thể chịu đựng loại này lực xung kích, cần mạnh mẽ ngoại lực. Lý Tần Chiêu cảm thấy hạnh phúc đi tới thật đột nhiên. Hắn không nghĩ tới, được xưng có thể tổng hợp hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống. Thôi diễn ra hoàn mỹ công pháp lại xuất hiện lớn như vậy bác. Nó thôi diễn ra đệ ngũ trọng công pháp con đường. Ở vận hành đến thứ 6 chu thiên thời điểm, nhất định phải ngoại lực hiệp trợ. Nếu không thì, này cỗ học sinh mới mạnh mẽ chân khí là có thể trực tiếp đem tu luyện giả toàn thân kinh mạch xung kích 708 nát. Kinh mạch bị xung kích 708 nát, người kia còn có thể sống sao? Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Tách tách tách, nhắc nhở, bởi hoàn mỹ công pháp đệ ngũ trọng tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt. Hệ thống không đề nghị ký chủ tu luyện, không đề nghị ta tu luyện. Lý Tần Chiêu con mắt càng ngày càng sáng. Vậy ta tại sao phải nghe ngươi cái này cầu hệ thống a? Tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng keng. Tự hủy khuynh hướng phán định cơ chế khởi động bên trong. Hệ thống sai lầm, cùng ký chủ không quan hệ. Tự hủy khuynh hướng phán định cơ chế không đáng khởi động. Nghe được tách tách tách gợi ý của hệ thống thanh thời điểm, Lý Tần Chiêu sắc mặt chính là hơi ngưng lại. Hắn coi chính mình loại hành vi này sẽ bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Nhưng là không nghĩ tới, tự hủy khuynh hướng phán định cơ chế lại không đáng khởi động. Đó không phải là nói, chỉ cần ta tu luyện này đệ ngũ trọng công pháp, liền có thể chết rồi. Lý Tần Chiêu con mắt càng ngày càng sáng. Ha ha, cẩu hệ thống, ngươi cũng có ngày hôm nay a. Lý Tần Chiêu cảm thấy thực sự là sơn thủy thay phiên chuyển a. Trước đây hệ thống đối với mình tìm đường chết hành vi như vậy canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không để cho mình thành công tìm đường chết. Thế nhưng hiện tại đây, nhưng là bởi vì chính nó xuất hiện bắc mà muốn cho chính mình chết rồi. Nếu như hệ thống chó này ít có trí năng, phòng trừng có thể bị tức chết. Chỉ có điều, vì sao lần này treo máy khuôn khối không có chương mới a? Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Dĩ vãng hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống một khi thôi diễn khi đến nhất trọng công pháp, treo máy khuôn khối sẽ tự động khởi động, đi vận hành công pháp mới, mình cũng sẽ hoàn thành phiên bản thăng cấp. Nhưng là, hiện tại nhưng là không có chương mới. Chó này hệ thống, quả thực chính là khác nhau đối xử a. Có trợ giúp ta nâng lên sinh tồn năng lực thời điểm, nó tự phát thăng cấp treo máy khuôn khối. Hiện tại, tu luyện sau, có thể tu luyện thời điểm chết. Hắn lại không tự động thăng cấp treo máy khuôn khối. Trương Hoa vốn cho là mình nói rồi lần này tôn nhi của mình sang năm có thể một lần nữa thi đậu học viện lời của lão sư sau khi có thể đả kích Lý Tần Chiêu. Để hắn rõ ràng hắn nhọc lòng làm những này là ở làm chuyện vô ích. Nhưng là để hắn không nghĩ tới, đang nghe lời nói của hắn sau, Lý Tần Chiêu chỉ là lộ ra vẻ kinh ngạc. Giữa lúc hắn đang nghĩ đây là tại sao thời điểm, Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ kinh ngạc liền đã biến thành mừng rỡ như điên vẻ. Trong lòng hắn hiện ra dự cảm không tốt. Hẳn là Lý Tần Chiêu kẻ này còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra chứ. Hắn trong lòng chính là nhảy một cái, sau đó vung tay lên, đối với mình tôn nhi Trương Vĩ nói rằng, chúng ta đi, vừa giơ lên bước tiến, liền muốn trực tiếp rời đi. Hoa ha ha, hoa ha ha, hai đạo thoải mái tiếng cười lớn, chính là vang lên. Hắn dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu, Bảo Lôi hai người cười ha ha, cười đến rất là hài lòng. Nghe, Lý Tần Chiêu dựa theo đệ ngũ trọng công pháp, vận hành lên chân khí đến. Hắn tự giác hôm nay là chắc chắn phải chết, vì lẽ đó liền bắt đầu cười ha hà. Thế nhưng, hắn nở nụ cười sau một lúc, nhưng là phát hiện Bảo Lôi cũng bắt đầu cười ha hà. Điều này làm cho hắn vì đó sững sờ. Hắn không biết đối phương đang cười cái gì. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu chính là dùng mình một cái, bởi vì hắn phát hiện đối phương nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy gay khí. Bảo Lôi cảm giác Lý Tần Chiêu đúng là quá hợp khẩu vị của chính mình. Cho tới nay, hắn chính là một có nồng đậm ác thú vị người, mà ác thú vị dày đặc người, tư duy đều khá là nhảy, người bình thường đều theo không kịp bọn họ não đường về. Nhưng là nghe Lý Tần Chiêu tiếng cười, hắn liền biết, hắn cùng đối phương là nghĩ đến cùng nhau đi. Hắn nhất thời đối với Lý Tần Chiêu có loại gặp lại hận muộn cảm giác. Hắn liếc mắt nhìn Trương Hoa, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn là không phải cho rằng, sự tình đã đến đây là kết thúc. Có phải là cho là hắn tôn tử Trương Vĩ còn có cơ hội. Nhưng là hắn không biết là, ở Lý Tần Chiêu tính toán bên dưới, hắn đã không có cơ hội. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi nói vẫn là ta nói à? Bảo Lôi chính là nói rằng, cái gì? Lý Tần Chiêu chính là sững sờ. Hắn không biết đối phương đây là ý tứ gì à? Làm sao còn theo ta trang? Giả bộ à? Bảo Lôi trực tiếp không nói gì. Đều đến bây giờ, Lý Tần Chiêu lão sư còn đang cùng chính mình trang giả bộ tiểu bạch đây. Ta trang giả bộ. Lý Tần Chiêu ngẩn người, không biết đối phương sao lại nói lời ấy. Bảo Lôi càng thêm hết chỗ nói rồi. Ngươi còn trang giả bộ không hiểu đây. Vậy ngươi vừa cười cái gì à? Nạch. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, sau đó mới phải nói rằng, ta cười người nào đó muốn chết. Cái này người nào đó tự nhiên là chỉ chính hắn. Sở dĩ như vậy trả lời mà không nói thẳng, ta bởi vì ta sắp chết rồi cho nên mới cười, là bởi vì hắn nếu là nói như thế nói không chắc sẽ bị hệ thống phán đoán vì là có tự hủy khuynh hướng. Có điều nghe được Bảo Lôi trong tai là được Lý Tần Chiêu đang nói, Trương Vĩ, Trương Hoa ông cháu hai muốn xong đời. Ngươi xem ngươi đều nói như vậy, ngươi liền thừa nhận đi, cũng đừng theo ta trang giả bộ tiểu bạch. Bảo Lôi chính là nói rằng, nhìn thấy Lý Tần Chiêu nghe xong lời nói của hắn sau vẫn là một bộ không tìm được manh mối dáng vẻ, hắn chính là tiếp tục nói, ngươi nói ngươi thiết lớn như vậy cục, đem Trương Vĩ, Trương Hoa, Tôn Thắng đều hãm hại đến thảm như vậy, ngươi làm sao còn giả bộ cái gì à? Ta trang giả bộ. Lý Tần Chiêu chân tâm có chút mộng ép. Ai? Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi còn theo chúng ta trang giả bộ đây. Bảo Lôi nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, chân tâm không nói gì đến cực điểm. Hắn quyết định vạch trần Lý Tần Chiêu, cũng thuận tiện đem chính mình cho trích. Hái đi ra, không thể đẩy một rào thì côn tử người thiết. Rõ ràng chúng ta những người này đều là ngươi một phương người. Ở vừa thời điểm, chúng ta nhưng đều cho rằng những người khác đều là Trương Vĩ một phương người. Đây là vì sao? Ngươi không mấy sao? Tuy rằng Mã Thành Tài bọn người lầm tưởng những người khác đều là Trương Vĩ một phương người, cũng có hắn ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa nguyên nhân. Thế nhưng xét đến cùng, vẫn là Lý Tần Chiêu tác phẩm a. Đúng vậy, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Rõ ràng bọn họ đều là phía ta bên này người, ngươi tại sao phải nói dối bọn họ a? Ngươi cũng quá ác thú vị. Lý Tần Chiêu trước còn đang kỳ quái, rõ ràng Mã Thành Tài đảng nhân đều là phía bên mình người, vì sao bọn họ trước còn lẫn nhau trong lúc đó ôm ấp địch ý đây? Hiện tại trải qua Bảo Lôi vừa đề tỉnh, hắn mới phải hiểu được, cũng là bởi vì Bảo Lôi ở trong đó mù mấy cái làm loạn. Liền, hắn không khỏi thở dài nói, Bảo Lôi thống lĩnh, ngươi vẫn đúng là không hổ. Hắc diện sát thần, diện hắc tâm càng thêm đen tên gọi a. Phu, Bảo Lôi suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Này cái quái gì vậy? Làm sao vòng tới vòng lui thì có trở lệ trên người mình đây? Ngươi vừa cũ chuyện nhắc lại là ở trào phúng chúng ta, bị ngươi đùa bỡn đến xoay quanh sao? Càng thêm để hắn phiền muộn chính là khi nghe đến Lý Tần Chiêu lời nói sau, Mã Thành Tài đảng nhân dồn dập đối với hắn trợn mắt nhìn. Ở Mã Thành Tài đảng nhân xem ra, Bảo Lôi lại nhấc lên vừa nãy sự tình, chính là ở trào phúng bọn họ. Nghe vậy, Bảo Lôi trên trán hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi hột, không biết nên giải thích thế nào. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Trương Hoa phải đi, trong lòng hơi động. Chính là nói rằng, Trương Hoa ngươi liền này phải đi sao? Không đi, lẽ nào ở lại chỗ này? Xem các ngươi ở trước mặt ta diễu võ dương oai sao? Trương Hoa bước chân dừng lại nói rằng, Mã Thành Tài đảng nhân thấy Bảo Lôi muốn nói sang chuyện khác. Liền muốn nói chuyện, liền nghe đến Bảo Lôi tiếp tục nói, ngươi là không phải quên chuyện gì? Hừ, Trương Hoa sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn xác thực không biết đối phương trong giọng nói ý tứ của. Thế nhưng, hắn biết chính xác không có chuyện tốt lành gì. Hắn không muốn ở đây. Ở thêm, chính là hắn vung lên ống tay áo. Đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn. Trương Mỗ không phụng bồi. Liền muốn rời đi, ngươi công nhiên thông đồng chúng ta. Gian lận, quay cóp chuyện tình, chẳng lẽ không cần nói sao? Bảo Lôi thanh âm của, nhưng là để Trương Hoa bước chân lại một lần đâm vào trên đất. Hiện tại nghĩ tới chứ? Bảo Lôi cười lạnh nhìn Trương Hoa. Trương Hoa sắc mặt biến đổi lên. Lúc này, hắn mới phải nhớ lại. Mình quả thật là lợi dụng truyền âm phương thức. Đến thông đồng Mã Thành Tài đảng nhân. Đến cho Lý Tần Chiêu chấm điểm a. Hắn khi đó hành vi, chính là ở công nhiên gian lận. Quay cóp, trong lòng hắn dâng lên một luồng muốn thổ huyết kích động. Này rất sao, hắn lại không phải người ngu. Tự nhiên biết mình vậy được vì là gian lận. Quay cóp, nhưng là, hắn sở dĩ làm như vậy. Là bởi vì hắn tôn tử Trương Vĩ. Nói cho hắn biết, bình ủy chỗ ngồi người. Đều là hắn một phương người. Hắn mới như thế trắng trợn không kiêng dè gian lận. Quay cóp. Nếu không Trương Vĩ, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Này cái quái gì vậy? Hãm hại ra ra a. Xem ra ngươi là nghĩ tới a. Bảo Lôi nhìn Trương Hoa không ngừng biến hóa sắc mặt nói rằng. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ minh bạch. Lý Tần Chiêu lão sư câu kia, ta cười người nào đó muốn chết. Đến tột cùng là ý gì chứ? Người nào đó chính là chỉ ngươi a. Ngươi cảm giác mình buồn cười không? Ngươi cho rằng Lý Tần Chiêu lão sư thật không có tính toán đến người Hắc Thiết học viện trưởng lão thân phận sao? Công Nhiên gian lận, quay cóp, người e sợ chính mình đại đội trưởng lão thân phận đều giữ không được, ngươi còn làm sao dựa vào thân phận của ngươi? Cho ngươi tôn tử Trương Vĩ, muốn một chính thức lão sư sát hạch tiêu chuẩn a? Khóe miệng hắn vung lên một đạo trào phúng độ cong. Vì lẽ đó ngươi bây giờ rõ ràng, ngươi nói cái kia phiên, lần Trương Vĩ sang năm còn có thể làm lời của lão sư. Tại sao đả kích không tới Lý Tần Chiêu lão sư đi? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Lý Tần Chiêu há hốc mồm nhìn hắn. Hắn nói, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, ta không phải, ta không có, đừng nói mò, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục